Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, các ngươi. Toàn bộ đáng chết, một chút quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là máu me tung tóe. Hư không bên trong có nhấp nhô mùi máu tươi. A a a, kịch liệt đau đớn truyền đến. Hoa tướng sắc mặt càng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Khuôn mặt dữ tợn, mày nhăn lại, tay phải bịt lấy lỗ tai. Không nói ra thống khổ. A a a, lỗ tai ta. Hoa tướng làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ, chính mình lỗ tai càng là trực tiếp bị tước. Đáng tiếc, kém một chút. Con tưởng rằng có thể cho ngươi không có thống khổ kết thúc đâu. Nhìn lên trước mặt sắc mặt thống khổ kêu rên lên hoa tướng. Diệp thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này bản năng vẫn là có thể. Nếu không phải là bị trốn tránh. Lúc này cần phải xuyên thủng cũng không phải là gia hỏa này lỗ tai. Mà hẳn là gia hỏa này đỉnh đầu nha. Làm sao có thể. Tiểu thần vừa mới. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến trước mặt thống khổ kêu rên lên hoa tướng. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Vừa mới tiểu thần một kiếm. Quá mức khủng bố đi. Rõ ràng có 100 mét khoảng cách. Cho người ta cảm giác thì liền 1 mét khoảng cách đều không có. Đây là cái gì kiếm pháp? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nha. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Diệp Thần. Diệp Tinh cảm thấy mình không thể không một lần nữa nhất định đo một cái chính mình cái này đệ đệ. Điểm này, đệ đệ mình, đã không phải là trước kia tiểu thần, trở nên càng thêm cường đại. Tên tiểu tử thúi này, còn tốt hôm qua không có đối với ta sử dụng một chiêu này. Bằng không, hôm qua ta liền muốn đi tiên phong. Bên cạnh Nghiêm Hoa nhìn đến thống khổ kêu rên lên hoa tướng. Thời điểm, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Có thể nói, hoa tướng cảnh giới so hắn còn phải cao hơn một cấp bậc. Mà bây giờ, thì liền hoa tướng đều như thế không may. May mắn tốt không phải mình. Nếu như là chính mình, khả năng rất lớn phản ứng không kịp. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Khuôn mặt vặn vẹo, cái trán càng trở nên dữ tợn. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hoa tướng cơ bản đều muốn gầm hét lên. Tên tiểu tử thúi này, đáng giận nha, muốn tìm chết người. Ta nhìn không phải là ta, là ngươi đi, vẫn là nói, ngươi còn muốn đến một chút. Yên tâm, lần này, ta sẽ không để cho ngươi có thống khổ, nhất định sẽ nhắm ngay ngươi đỉnh đầu. Diệp Thần nhìn đến, lần nữa làm một cái xuất kiếm thủ thế, sắc mặt cười lạnh. Hiu hiu hiu hoa tướng nhìn đến, sắc mặt có chút trắng xám, không có chút gì do dự, bóng người ở trong hư không hình thành từng đạo tàn ảnh. Đối với Diệp Thần xông lại, các ngươi, cùng tiến lên, nhất định phải cầm xuống hai người kia, bằng không, trở về không có cách nào giao nộp, chúng ta đều sẽ chết. Nhìn lấy bên cạnh Nghiêm Hoa bọn họ, sắc mặt càng là cuống cuồng, ta cũng không tin. Ngươi còn có thể lần nữa dùng vừa mới kỹ năng. Tay phải vung lên. Một thanh trường kiếm màu đen ra hiện tại trong tay. Đối với Diệp Thần xông lại. Giết. Người bên cạnh nhìn đến. Từng cái gật gật đầu. Đồng dạng xông lại. Mang không trở về cái nha đầu này. Bọn họ tất cả mọi người sẽ chết. Đúng. Hiu hiu hiu. Vạn kiếm quy tông. Nhìn lấy xông lại mọi người. Diệp Thần sắc mặt càng là âm trầm rất nhiều. Chỉ xích thiên nhai, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, có chút bi kịch nha. Đinh đinh đinh trong lúc nhất thời, vô số tiếng kim loại va chạm vang lên, mà tại trước mặt hư không, cắt bay đá chạy, vô số khí lưu quét ngang ra ngoài. Tiểu thần, cẩn thận, Diệp Tinh nhìn đến bị vây công Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, sắc mặt càng thêm cuống cuồng, chính mình công lực còn không có khôi phục, đi qua. Quả thực cũng là thêm phiền phức tiết tấu. Đáng giận nha. Bành bành bành mà vào lúc này. Hai đạo quang mang theo hư không bên trong hình chiếu xuống tới. Theo tới mà đến là Diệp Thần còn có Diệp Tinh trên thân được đến một cái màu trắng vòng sáng. Thiên lôi trận. Lên cho ta. Ở bên cạnh hoa tướng nhìn đến. Sắc mặt càng là cười lạnh. Bóng người nhanh chóng lui lại. ầm ầm bầu trời, thoáng cái tối xuống, mà ở trên đỉnh đầu hư không, lúc này có một mảng lớn mây đen, triệt để che chắn tất cả ánh sáng mặt trời. Đáng giận, tiểu thần, chạy mau, chúng ta bị khóa định. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng mà trắng xám. Những thứ này người, đáng giận nha, chạy, các ngươi cho là các ngươi có thể chạy. Hoa tướng nhìn đến, sắc mặt càng là khinh thường. Nhìn lấy Diệp Thần, đột nhiên cười lên ha hả. Đắc tội ta, cái này cũng là xuống tràng. Hy vọng ngươi đời sau, có thể nhớ kỹ đi. Cho ta đánh chết hắn. Ầm ầm mà tại hoa tướng tay phải vung lên tình huống phía dưới. Một đạo có nắm đấm lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống. Cả vùng đều bị triệt để chiếu thành màu trắng. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Tử khí đông lai, thẩm phán. Diệp Tinh nhìn đến, tay phải vung lên. Một thanh trường kiếm màu tím từ trên trời giáng xuống. Đối với Diệp Thần bay qua, ầm ầm trong lúc nhất thời. Vô số lôi đình gào thét xuống tới. A a a, mà sau đó một khắc, Diệp Tinh bi thảm tiếng kêu rên truyền đến. Mái tóc đen dài càng là dựng thẳng lên. Y phục phá nát, trên người có một số đốt cháy khét mùi vị. Bá bá bá, bát tỷ. Tại Diệp Tinh hạ xuống thời điểm, một bóng người kéo một phát, thân thể mềm mại vào lòng. Nhìn lên trước mặt khí tức yếu ớt Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Tiểu thần, chạy đi. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, nói xong, triệt để không có ý thức. Bát tỷ, nhìn lấy hôn mê Diệp Tinh. Vô số trường kiếm xuất hiện tại Diệp Thần chung quanh. Ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Bình an mang ngươi trở về. Ta đáp ứng tam tỷ. Xú tiểu tử, sắp chết đến nơi. Thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng. Đã như vậy, đi chết đi. Hoa tướng nhìn đến, tay phải vung lên. Lại là một đạo to bằng bắp đùi màu trắng lôi điện hung hăng đối với Diệp Thần đánh xuống tới. Ầm ầm, làm sao có thể. Thế mà, tại hoa nhận nhau vì Diệp Thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Lại là có một cái kim sắc vòng sáng xuất hiện tại Diệp Thần chung quanh. Mà về phần từ trên trời giáng xuống lôi điện, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Lông tóc không tổn hao gì. Xá lợi tử, là xá lợi tử. Làm hoa tướng nhìn đến tột cùng là cái gì thời điểm. Sắc mặt càng là kích động. Ánh mắt biến đến tham lam. Xá lợi tử. Cái này có thể là đồ tốt nha. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại. Không nghĩ tới. Chính mình lại có thể đụng phải. Cái này. Phát. Cho ta oanh. Đem hắn đánh thành cho. Ánh mắt tham lam. Vô số lôi điện như là không cần tiền đồng dạng. Đối với Diệp Thần gào thét xuống tới. Các ngươi, tự tìm cái chết. Một tiếng vang tận mây xanh thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn về phía mọi người. Mà tại Diệp Thần sau lưng, lúc này lại là có một đạo kim sắc thân ảnh to lớn. Khuôn mặt mơ hồ, trên tay phải là một thanh kim sắc chống trời cự kiếm. Một đôi có nắm đấm lớn tròng mắt màu vàng óng, nhìn về phía mọi người. Mà về phần trong tay cự kiếm, càng là tản ra thần thánh quang mang. Đây là vật gì? Hoa tướng bọn họ nhìn đến hung hăng nện xuống đến. Hư không phá toái. Vô số hư không đổ sụp kim sắc cự kiếm. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào. Chạy mau. Các ngươi. Toàn đều đáng chết. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.